Mạc Niên Xuyên Sách, chương 149, Alpha, Góc Chuyện Audio.com, Edit và Beta, Su Bà, bởi vì gần cuối năm nên người đến người đi trong khu trung tâm thương mại Nu có vẻ càng thêm nối liền không dứt. Trên khuôn mặt nhỏ trắng nõn giấu không được dung nhan xinh đẹp, chiếc áo thun đơn giản bao bọc lấy dáng người quyến rũ cùng với đùi đẹp cân xứng của Mạc Niên. Mạc Niên hứng thú đi vào trong một cửa hàng ở mặt tiền nhưng khi bước ra thì trong tay chỉ xách theo hai túi chiến lợi phẩm. Lúc đồng hồ chuẩn bị chỉ 6 giờ thì cô đi vào một cửa hàng Alpha ở trên lầu 3, đám đông chen chúc không ngừng ùa vào chính là vì có thể cướp được quần áo hàng hiệu đang giảm giá ở đây. Ở nơi xa có 4 người đàn ông ăn mặc áo quần bình thường đang có chút đau đầu nhìn Mạc Niên đi vào bên trong. Cần theo vào không? Chắc là không cần, trung tâm thương mại Nu không có cửa sau nên chúng ta chỉ cần đứng canh ở đây là được, nhưng mà tao nói thật, một cô gái nhu nhược như thế này thì sao phải cần xuất động nhiều người đi theo như vậy à? Không rõ lắm, chỉ có điều là bám theo sát chắc không sai, hiện tại, boss đang ở thành phố B, chỉ sợ xảy ra chuyện gì đó thì không liên hệ được. Suy, Mạc tiểu thư chỉ là một cô gái bình thường, sao cô ấy có thể chạy hơn chúng ta chứ? À đúng rồi, người ở tổ A đã đi ăn cơm trước, đợi lát nữa thì đến phiên chúng ta. Ừ nhưng sao Mạc tiểu thư dạo lâu vậy nhỉ? Phụ nữ đều thích đi dạo phố như thế này sao, đã đi dạo qua mấy chục cửa hàng mà cũng không biết mệt. Ai biết Mạc tiểu thư vào trong chắc đã hơn nửa tiếng đồng hồ, hừm, ra rồi kìa, xem ra là lại mua đồ. Đuổi kịp đi mấy người đàn ông mặc áo quần bình thường, Trấn Hưng lại tinh thần rồi chậm rãi đi theo phía sau cô gái, bỗng chốc một người đàn ông trong đó thấp giọng mắng. Đáng chết, lại ra thêm một Mạc tiểu thư, rốt cuộc thì ai mới đúng là mục tiêu của chúng ta. Nhìn qua bóng dáng thì hầu như giống nhau, ăn mặc cũng giống nhau, ngay cả túi xách cũng giống nhau. Hai người phụ nữ có dáng người gần giống nhau như đúc nện bước không nhanh không chậm về phía trước, chỉ nhìn từ sau lưng thì còn tưởng rằng đó là hai chị em song sinh. Thấy hai người phụ nữ đi đã hơi xa, một người đàn ông có chút sốt ruột nói. Phân ra thành hai tổ, một tổ theo cô gái bên trái, tổ còn lại theo cô gái bên phải, còn nữa liên hệ với tổ A bảo bọn họ đi thăm dò xem thử đó có phải mục tiêu của chúng ta hay không, nhanh lên à. Đúng rồi, một người ở lại đây canh để phòng ngừa lỡ như lại có thêm một cô gái lớn lên gần giống Mạc tiểu thư bước ra. Đã biết, tổ A nghe rõ trả lời. Ở một góc cách đó không xa Alpha, ánh mắt của người đàn ông chuyên chú nhìn chằm chằm từng người phụ nữ ra ra vào vào trong cửa hàng, thỉnh thoảng còn khẩn trương nhìn bộ đàm trong túi, hắn không ngừng chờ đợi tin tức đã tìm ra tung tích của Mạc Niên. Đột nhiên, một hình bóng quen thuộc hấp dẫn ánh mắt hắn. Alo, nghe rõ, xin trả lời, tôi nhìn thấy một cô gái ăn mặc quần áo giống Mạc tiểu thư bước nhanh ra khỏi Alpha, trong tay còn xách theo hai túi đồ. Tôi thấy biểu tình của cô gái này có chút hoảng loạn, tôi sẽ đuổi theo phía sau cô ấy, mau chóng chi viện cho tôi. Đã nghe rõ, tôi sẽ phân tổ C đi hỗ trợ cậu, người của tổ A đã gần tiếp cận được hai cô gái kia. Trong lúc hắn nói chuyện thì người ở tổ A đã đến gần hai cô gái kia, nhìn như không chút để ý mà liếc nhìn gương mặt của họ. Đột nhiên, thần sắc của người ở tổ A ngay lập tức có chút kinh hoàng, hai bước cũng làm một bước tiến lên ngăn trở đường. Góc Chuyện Audio.com, đi của hai cô gái kia. Tiểu thư đáng chết, thật ngại quá, tôi nhận sai người. Tuy hình dáng thực tương tự nhưng nếu cẩn thận quan sát thì lại có thể phát hiện ra có sự chênh lệch rất lớn với Mạc Niên. Hai người đàn ông ăn mặc áo quần bình thường với sắc mặt ngưng trọng liên lạc với những người đàn ông ở bên kia bộ đàm. Hai người đó đều không phải mục tiêu của chúng ta, người ở lại canh trước Alpha đâu, đã xác nhận cô gái kia có phải mục tiêu của chúng ta chưa? Tổ C nghe rõ mời trả lời. Không phải, đáng chết, cô gái này cũng không phải mục tiêu, mau quay lại Alpha tìm kiếm Mạc Niên tiểu thư. Tổ B tới phòng giám sát camera ở trung tâm mua sắm Nu kiểm tra xem, chúng ta liên hệ boss đã. Vốt đi mặt cười, cách chương.